Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, CS93, tới rồi loại này thời điểm, Quang Minh giáo hội người lại xuân cũng ý thức được Igo bọn họ xúc ở núi rừng rốt cuộc là làm cái gì, bọn họ khẳng định ở nơi đó thiết chí một tòa truyền tống trận. Này đó bất tử dị tộc sẽ cuồn cuộn không ngừng mà từ nơi đó chui ra tới. Một vị hồng bào thần quan sắc mặt khó coi mà nói. Đứng ở hắn bên cạnh đúng là Igo cùng Bùi Sâm gặp qua một vị khác thần quan An Nam. Hắn lắc đầu, đã lâu như vậy đều liên hệ không thượng Atuel. Phỏng chừng hắn đã đi thần quốc gia, hắn tuy rằng cũng không quá thích Atuel. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn vì Atuel chết cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù là An Nam cũng cần thiết thừa nhận, Atuel thuộc về Quang Minh giáo hội tân một thế hệ trung tương đương có thiên phú. Không có gì bất ngờ xảy ra nói tuyệt đối có thể trở thành một người ưu tú thần quan. Nhưng mà, hắn hẳn là đã chết, ở đây thần quan đều cảm thấy hơi tiếc nuối. Bất quá, cũng liền tiếc nuối kẻ hèn vài giây. Bọn họ liền lại bắt đầu thảo luận nên như thế nào ứng đối ngoại giới những cái đó số lượng khủng bố. Bix tộc, Quang Minh giáo hội giáo hoàng đã rất nhiều năm không thế nào gặp người. Trừ bỏ 5 năm một lần tuyển ra tới đi theo hắn học tập thánh tử thánh nữ ở ngoài. Liền này đó giáo hội lão nhân đều không nhất định có thể thấy được đến hắn mặt. Này đó thánh tử thánh nữ cùng những cái đó quải cái tên tuổi con em quý tộc không quá giống nhau. Bọn họ là chân chính ở giáo hội bên trong đều bị thừa nhận giáo hội cao tầng. Bất quá bên ngoài lại cơ hồ không có bao nhiêu người biết. Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở thánh thành giáo đường chỗ sâu nhất đi theo giáo hoàng học tập. Chưa bao giờ ra giáo đường một bước, đại bộ phận giáo hội tương quan công việc, đều là từ đang ngồi 12 vị thần quan quyết định. Bọn họ xem như Quang Minh giáo hội nội địa vị chỉ ở sau giáo hoàng người. Thần quan dưới, mới là tư tế, lúc sau là mục sư, mà bọn họ bồi dưỡng nhiều năm thực lực coi như cường đại Quang Minh kỵ sĩ. Thì thật ở giáo hội trung địa vị cũng không cao, hiện tại này đàn dị tộc cơ hồ đã đem thánh thành bao quanh vây quanh, 12 vị thần quan bên. Trong nhất già nua một vị ngồi ở trung ương nhất, hiển nhiên tại đây nhóm người trung địa vị là tối cao. Lần này tới dị tộc cũng không đều giống phía trước bồi hồi ở phụ cận những cái đó giống nhau suy. Nhược, bọn họ không những có bất tử tính, hơn nữa toàn bộ đều là siêu phàm giả. Sở hữu thần quan yên lặng nghe, tất cả đều cảm thấy thực đau đầu. Đau đầu nhất, không thể nghi ngờ chính là bất tử tính. Nhiều năm như vậy tới, Quang Minh giáo hội thường xuyên cùng vực sâu giao tiếp. Thật sâu biết những cái đó vực sâu sinh vật có bao nhiêu khó chơi. Bọn họ khó chơi cơ bản cũng liền thể hiện ở cái này, bất tử tính thượng. Bất quá, giáo hội tinh lọc có thể nói là vực sâu sinh vật khắc tinh. Mặc dù bọn họ có bất tử tính, có tinh lọc ở cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng mà này đàn Bix tộc hoàn toàn đánh vỡ Quang Minh giáo hội nhất quán tới nay ý tưởng. Tinh lọc đối bọn họ căn bản không hề tác dụng, 12 người bên trong duy nhất một vị nữ thần quan mở miệng nói. Ta cảm thấy này đàn Bix tộc có lẽ căn bản không phải vực sâu dị tộc. Lần này bọn họ bỗng nhiên đại quy mô hướng chúng ta động thủ. Có lẽ cũng không được đầy đủ là vì vị kia đánh thức Quang Minh chi loại bá tước. Mà là đã biết chúng ta muốn thông cáo các quốc gia. Kết luận bọn họ vực sâu dị tộc thân phận, làm các quốc gia cùng bọn họ là địch Quang Minh giáo hội nhiều năm như vậy tới phát triển thuận. Lợi, cùng các quốc gia giao hảo, trên cơ bản có thể nói là thành quả nổi bật, cùng này 12 vị thần quan thoát không ra quan hệ. 12 người chung có An Nam như vậy không quá thông minh. Nhưng bất luận là cầm đầu vị kia lão thần quan, vẫn là vị này lấy trí tuệ xưng nữ thần quan. Đều tuyệt đối không ngu, An Nam mấp máy một chút môi, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy phía trên lão thần quan gật gật đầu, lập tức ngậm miệng đem nguyên bản tưởng lời nói nuốt đi xuống. Ở đây thần quan bên trong, đương nhiên không phải tất cả mọi người thừa nhận loại này cách nói. một cái khuôn mặt âm trầm Hồng Bào Thần Quan bình tĩnh mà nói. Chuyện này chỉ ở chúng ta bên trong thảo luận quá, tạm thời vẫn là tuyệt mật trạng thái. Lucia, ý của ngươi là chúng ta bên trong có người phản bội Quang Minh Thần. Đem chuyện này nói cho Big Stoke. Nữ thần quan Lucia cười nhạo một tiếng. Ngươi thật sự cảm thấy tại đây tòa thuộc về Quang Minh Thần trong giáo đường là có thể đủ bảo thủ sở hữu bí mật sao? Mọi người lại một lần trầm mặc. Bọn họ thờ phụng Quang Minh Thần, cũng tin tưởng thần tồn tại. Tại đây trên thế giới, thực sự có vĩnh không gia phong bí mật sao? Tựa hồ là không có. Nhưng muốn nói như vậy đoạn thời gian nội, Big Stock phải tới rồi tin tức, cũng làm cho bọn họ cảm thấy thập phần nghi hoặc. Phía trước liền có một đám Big Stock thường thường bồi hồi ở thánh thành phụ cận. Tất cả mọi người đối này đàn Big Stock hạ quá tàn nhẫn tay. Hơn nữa này đàn gia hỏa nghèo thật sự. Nếu nói thần quan bên trong có ai sẽ ám thông Big Stock, này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Bởi vì căn bản vô lợi nhưng đồ, hiện tại lại đàm luận này đó đã không có ý nghĩa, lão thần quan chậm rãi nói. Chúng ta muốn thảo luận chính là nên như thế nào thắng được lúc này đây thắng lợi, mọi người trao. Đổi cái ánh mắt, Lucia miễn cưỡng nói, chúng ta Quang Minh kỵ sĩ hẳn là có thể ứng đối công kích như vậy đi. Tỉ mỉ bồi dưỡng bọn họ như vậy nhiều năm, nếu liền này cũng làm không đến nói. Lão thần quan thở dài, chính là chúng ta bồi dưỡng này đó Quang Minh kỵ sĩ. Nguyên bản cũng không nên tiêu hao tại đây loại sự thượng, điểm này ở đây sở hữu thần quan đều biết. Quang Minh giáo hội dã tâm không có ai so với bọn hắn này đó thần quan rõ ràng hơn. Lucia miễn cưỡng an ủi lão thần quan nói, có lẽ đối phó này đó Big Stoke, chúng ta tiêu hao cũng sẽ không rất lớn, lão thần quan lắc đầu. Tính, nếu tổn thất thật sự rất lớn, ta kiến nghị đơn giản đầy đủ triển lãm chúng ta lực lượng. Không cần lại cố kỵ các quốc gia, nói như vậy. Vô luận như thế nào, thánh thành đều tuyệt đối không thể bị lật đổ. Sở hữu thần quan vẻ mặt nghiêm lại, lập tức minh bạch lão thần quan ý tứ. Đúng vậy, vô luận như thế nào, đại biểu cho Quang Minh giáo hội Quang Minh thánh thành tuyệt đối không thể bị này đàn dị tộc công phá. Lúc này, bên cạnh kia phiến môn bỗng nhiên bị đẩy ra, ngoài cửa đi vào tới một đôi thanh niên nam nữ, bọn họ thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi xuất đầu tuổi tác. Đều là giống nhau cao gầy tú mỹ bộ dáng, người mặc một thân áo bào trắng, thoạt nhìn đã mộc mạc lại thánh khiết. Lão thần quan nửa híp mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Là giáo hoàng các hạ cho các ngươi tới. Kia thanh niên hướng lão thần quan hành lễ. Thánh Huy, Thánh Linh gặp qua các vị thần quan. Đúng vậy, giáo hoàng các hạ làm chúng ta đến xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, đừng nhìn. Bọn họ tuổi không lớn, nhưng bọn hắn một thân dư thừa quang minh chi lực đã so được với ở đây này đó thần quan. Hai vị này đúng là giáo hoàng học sinh, quang minh giáo hội đương nhiệm thánh tử cùng thánh nữ. 5 năm một lần tiến cử những cái đó thánh tử thánh nữ nhóm kỳ thật tỷ lệ tử vong xa so trong tưởng tượng muốn cao, Quang Minh thánh thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, sở hữu ngây thơ ở tại Quang Minh thánh thành bình dân đều bị bối rối. Lão thần quan tự mình ra mặt, phát biểu một thiên tình cảm mãnh liệt rào rạt rất có tẩy não tính diễn thuyết. Phía dưới xen lẫn trong đám người người chơi cảm khái. Không hổ là chuyên trách thần côn, ta phía trước xem cái này Quang Minh giáo hội giáo lý gì đó còn khinh thường nó. Hiện tại cảm giác cái này giáo hội có điểm đồ vật a, mặc kệ có phải hay không có điểm đồ vật. Hắn như vậy làm đều là tự cấp chúng ta tìm phiền toái, một cái khác người chơi nói. Nếu toàn bộ thánh thành bình dân đều tới cùng chúng ta chiến đấu nói. Chúng ta muốn bắt lấy thánh thành sẽ so dự tính chung phiền toái, Quang Minh thánh thành hiện tại là Tulip công quốc lớn nhất một tòa thành thị, ở toàn bộ Bắc Đại Lục tới nói, nó đều coi như là đại thành, trong thành chừng mấy chục vạn bình dân, này cũng không phải là cái số nhỏ tự, mặc kệ như thế nào, không thể làm cho bọn họ đem bình dân nhóm phát động lên, không thể cho bọn hắn thời gian này, vừa lúc vào lúc này. Thánh Thành Ngoại Tiêm đao ra khỏi vỏ cũng đang nói cái này lời nói. Thiên Hà cau mày, toàn bộ Thánh Thành đều là Quang Minh giáo hội tín đồ. Chỉ sợ bị phát động lên chỉ là thời gian vấn đề, hắn nhìn ra xa một chút nơi xa. Chúng ta không dự kiến hảo còn cần một chút thời gian, Tiêm đao ra khỏi vỏ lắc đầu. Không thể vẫn luôn chờ một chút, càng chờ càng bất lợi. Ta kiến nghị là đêm nay liền đánh một hồi đánh bất ngờ chiến, Thiên Hà cười như không cười mà nhìn. Hắn, người thực thích đánh đánh bất ngờ chiến A, Tiêm đao ra khỏi vỏ tức giận mà nói. Trong trò chơi người chơi lại không phải huấn luyện có tấu binh lính. Nói thật, thích hợp người chơi chiến tranh đơn giản là hai loại hình thức. Một loại là đánh bất ngờ chiến. Dựa vào nhân số cùng sống lại ưu thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy đối phương. Một loại khác chính là trường kỳ đánh lâu dài, cùng đối phương háo đến cuối cùng tuyệt đối là người chơi thắng. Thường quy tính chiến tranh hình thức căn bản không thích hợp người chơi. Cho nên các người chơi tham dự đến chiến tranh, muốn thắng lợi nói nếu không đặc biệt sắp không đặc biệt chờ mơ siêu Thiên Hà nghĩ nghĩ. Tiêm đao ra khỏi vỏ nói được thập phần chuẩn xác, thường quy tính chiến đấu yêu cầu rất cao kỷ luật tính hòa phục từ tính. Nhưng mà các người chơi là cơ bản làm không được này đó. Hơn nữa người chơi sẽ không vẫn luôn tại tuyến, tóm lại là muốn hạ tuyến nghỉ ngơi. Cho nên, tiêm đao ra khỏi vỏ đề cập đánh bất ngờ chiến vẫn là rất có đạo lý. Quan trọng nhất chính là, đây là trò chơi. Chúng ta người chơi căn bản sẽ không chân chính tử vong. Cho nên đánh bất ngờ chiến mặc dù là thất bại, cũng không nhiều ít tổn thất Tiêm đao ra khỏi vỏ nói. Thiên Hà gật gật đầu, đứng lên, chúng ta đi cùng Bùi Sâm nói, hảo, lúc này. Số lấy ngàn kế quang minh kỵ sĩ từ trong giáo đường chen chúc mà ra. Bình dân nhóm tuy rằng trải qua một đợt tẩy não cùng động viên. Nhưng ở Quang Minh giáo hội mệnh lệnh bọn họ trên đỉnh phía trước. Trong lòng sợ hãi vẫn là chiếm cứ thượng phong, tạm thời trông cậy vào không thượng bọn họ, giáo hội thần quan nhóm còn chuẩn bị vài tràng tẩy não. Chờ đến Thánh Thành nguy ngập nguy cơ trạng thái hạ, này đó bình dân tự nhiên sẽ có tác dụng. Hiện tại tôi nói, chống đỡ Bix tộc chủ lực vẫn là này đó bị âm thầm bồi dưỡng nhiều năm Quang Minh kỵ sĩ. Tiêm đao ra khỏi vỏ cùng Thiên Hà đi tìm Bùi Sâm lúc sau. Bùi Sâm quyết định vẫn là nghe từ chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Vốn dĩ hắn đối với chiến tranh liền rốt đặc cán mai. Bùi Sâm vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Không đến mức chính mình xuyên qua một phen liền đem chính mình coi làm không gì làm không được vai. Chính, vì thế, phi thường yên tâm thoải mái mà mở ra chính mình, bàn tay vàng. Biên tập một chút nhiệm vụ cấp Bix khối Rubik xem qua. Đinh, quyết chiến đánh bất ngờ. Quang Minh Thánh Thành, quyết chiến phía trước. Quang Minh giáo hội triệu tập Quang Minh Thánh Thành bình dân nhóm. Sắp muốn lợi dụng bình dân gia nhập chiến tranh, muốn ngăn lại loại này hành vi. Đối với trận chiến tranh này cần thiết tốc chiến tốc thắng, nhiệm vụ 1. Tập hợp, mở ra thời gian, 18:00 phân. Kết thúc thời gian 18:30 phân, nhiệm vụ nhì, đánh bất ngờ, quan chỉ huy, người chơi Tiêm đao ra khỏi vỏ, người chơi Thiên Hà. Sở hữu người chơi đều thu được này tin tức, vừa thấy dưới không ít người chơi đều phát ra, ngọa tạo thanh âm. Hai vị đại lão cũng quá cường đi, không chỉ có hỗn lên xe ngựa, lúc này đều hỗn thượng quan chỉ huy, ha ha ha ha ha đau lòng một chút NPC Icarbox. Quan chỉ huy lại không có hắn phân, không có biện pháp. Năng lực có chênh lệch à? Hai vị này đại lão là thật sự cường, ta phải chạy nhanh gọi điện thoại cho ta huynh đệ. Hắn 6 giờ đồng hồ tan học, không biết tới hay không đến cập đuổi kịp 6 giờ rưỡi à, đại hình nhiệm vụ đều là quá thời hạn. Không chờ à, không đuổi kịp nói cũng không có biện pháp, à à à à. Ta còn ở chạy tới xương phong lãnh trên đường a a a. Ta cảm giác mấy cái giờ nội không nhất định có thể chạy đến bản đồ. Ngoại tào vì cái gì cố tình ở hôm nay đánh bất ngờ. Có thể hay không một đợt đánh bất ngờ Quang Minh Thánh Thành trực tiếp liền đổ a, nói không? Trừng Nga, chúng ta đẩy bình Banshe Công Quốc cũng chính là một đợt. Ta cảm giác tham gia lần này hoạt động so lúc ấy càng nhiều, dù sao cũng là nhiệm vụ chủ tuyến A. Các người chơi chơi trò chơi thời điểm vẫn là có nhất định đã định thói quen. Mặt khác nhiệm vụ có lẽ sẽ có người lựa chọn tính mà làm. Nhưng là không làm chủ tuyến nhiệm vụ tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu. Một cái trò chơi quan trọng nhất chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Này cơ hồ là mọi người công nhận, nguyên nhân chính là vì như thế. Lần này Quang Minh Giáo hội nhiệm vụ bị làm nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố. Tham dự suất so phía trước Bùi Sâm vắt hết óc dùng nơi dừng chân lệnh làm tưởng tượng hấp dẫn. Người chơi dưới tình huống còn muốn càng cao. Bùi Sâm đứng ở trong doanh địa, nhìn chính mình trên người đến từ chính Idol Bab, nhịn không được hỏi Bix khối Rubik, người nói doanh địa quang hoàn đâu? Bix khối Rubik, hiện tại không phải có sao? Bùi Sâm, ngoặc kép, cho nên thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Cái gọi là doanh địa quang hoàn cư nhiên chính là Idol thiếu gia người này hình bắp cơ. Này cũng qua bớt việc đi. Lúc này doanh địa đã là kín người hết chỗ. Rất nhiều người tưởng chen vào tới cọ bắp đều làm không được. Một đám người ở hô to có bắp chạy nhanh ra tới. Làm ta ăn cái bắp ta liền đi. Nhưng mà càng nhiều người ăn vạ trong doanh địa, chuẩn bị lại đến tập hợp thời gian lúc sau lại đi ra ngoài. Bằng không đến lúc đó tễ không tiến vào, chẳng phải là ăn không đến cái này rất hữu dụng chỗ tăng. Tiểu bá tước cư nhiên còn có loại này tác dụng. Muốn ta nói không phải chúng ta thứ gai hoa hồng trận doanh người nên không thể hưởng thụ tăng. Dù sao cũng là chúng ta tiểu bá tước tới. Dựa vào cái gì cho bọn hắn một khối cỏ, quá chiếm chúng ta tiện nghi, bổn trận doanh nhân sĩ đều tễ không tiến doanh địa không cho. Tiểu bá tước làm cống hiến, còn một lòng cọ tiểu bá tước chỗ tốt, nào đó người chơi không biết xấu hổ. Hì hì. Ta liền ngốc tại trong doanh địa không ra đi, có bản lĩnh tới cắn ta a. Ngoặc kép, trên diễn đàn lại xào đi lên, Bùi Sâm nhìn thoáng qua liền tắt đi, hắn sầu lo mà nhìn thoáng qua an tĩnh ngủ Idol, hiện tại duy nhất lo lắng chính là vạn nhất bắt lấy thánh thành. Còn tìm không đến giải quyết thiếu gia thân thể trạng huống phương pháp nhưng làm sao bây giờ? Các người chơi thấy được Idol loại này thân thể trạng huống mang đến chỗ tốt. Bọn họ cũng sẽ không vì Idol an toàn mà lo lắng. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, tập hợp thời gian rốt cuộc tới rồi. Cái này niên đại không có điện, mặc dù là được xưng quang minh thánh thành, buổi tối cũng không có khả năng được hưởng quang minh, nhưng là cả tòa thánh thành giáo đường, lại chẳng phân biệt ngày đêm. Bao trùm một tầng nhàn nhạt quang, từ xa nhìn lại như là trong đêm đen đèn sáng giống nhau thấy được. Arak đại lục thượng tuyệt đại bộ phận bình dân kỳ thật đều hoạn có bệnh quáng gà trứng. Đây là không có cách nào sự, khuyết thiếu vitamin A hút vào liền sẽ tạo thành loại bệnh tật này. Mà thế giới này bình dân nhưng không có như vậy tốt đãi ngộ có thể dinh dưỡng cân đối. Các người chơi lại một chút không có vấn đề này. Hơn nữa hôm nay ánh trăng còn tính sáng ngời, căn bản không tính là quá hắc, cứ việc tầm mắt có chút không rõ lại ảnh hưởng không lớn. Đến nỗi mục tiêu cũng hoàn toàn không cần lo lắng, kia không phải lóe sáng đặc biệt rõ ràng sao. Hơn nữa làm quan chỉ huy tiêm đao ra khỏi vỏ cùng thiên hà thông qua hệ thống giao cho chỉ huy công. Năng nói chuyện, có thể chuẩn xác mà truyền đạt đến mỗi cái người chơi trong tai. Khiến cho các người chơi đoạn thời gian nội có thể biến thành một chi miễn cưỡng xưng được với kỳ. Luật nghiêm minh quân đội. Bùi Sâm đứng ở trong doanh địa, trong lòng có chút khẩn trương. Này coi như là hắn tham dự trận đầu chiến tranh, huống chi liên quan đến Idol. Hắn đương nhiên hy vọng hết thảy thuận lợi. Tiến công, tiêm đao ra khỏi vỏ trầm thấp thanh âm vang lên. Sở hữu người chơi dựa theo phía trước kế hoạch tốt như vậy. Bay nhanh hướng tới Quang Minh Thánh Thành tường thành chạy tới. Ánh trăng dưới, thủy triều giống nhau đám người nhanh chóng kích động. Không bao lâu liền đến tường thành hạ, Quang Minh bọn kỵ sĩ liền đóng quân ở Quang Minh Thánh Thành tường thành biên. Bọn họ hôm nay phòng thủ một ngày, thường thường liền có Big tộc tiến đến quấy rầy. Tuy rằng bọn họ giết không ít Big tộc, bất quá mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, này căn bản không tính là chân chính giết chết bọn họ. Này đó dị tộc, là bất tử, loại tình huống này không thể nghi ngờ thập phần đả kích bọn họ tâm tình. Một ngày xuống dưới, bọn họ đã cảm thấy một ít mỏi mệt, ban đầu bọn họ nhìn đến một ít Big tộc chạy tới thời điểm. Còn có Quang Minh kỵ sĩ oán giận, này đó dị tộc sao lại thế này, buổi tối cũng muốn tới tiếp tục quấy rầy sao. Nhưng mà thực mau, bọn họ thấy được càng ngày càng nhiều hắc ảnh, vô số người xuất hiện ở trong tầm mắt, này không phải quấy rầy, bọn họ tiến công, đáng chết, bọn họ cư nhiên lựa chọn ở buổi tối tiến công, này không phù hợp lẽ thường. Đêm tập loại sự tình này ở Arak đại lục thượng cơ hồ sẽ không phát sinh. Bởi vì bệnh quáng gà trứng ở chỗ này là phổ biến tính vấn đề. Ngươi nhìn không thấy ta cũng nhìn không thấy. Đối mọi người đều thực công bằng. Sờ soạng đánh nhau loại này chuyện ngu xuẩn ai cũng sẽ không là mơ siêu cho nên dần già. Mọi người đều cam chịu buổi tối ngừng chiến. Một đám người mù giống nhau binh lính cho nhau bổ tới chém tới người một nhà làm sao bây? Giờ, một cái Quang Minh giáo hội kỵ sĩ phát hiện lệnh người hoảng sợ hiện thực. Này đàn dị tộc mặc dù là ở buổi tối, cũng có thể thấy rõ đồ vật. Bọn họ không chỉ có bất tử, còn có thể tại ban đêm hành động. Này, cũng thật là đáng sợ đi. Nói thật, bất luận là các người chơi vẫn là Bùi Sâm. Thì thật cũng không biết, bởi vì bệnh quáng gà trứng vấn đề Arak đại lục buổi tối không đánh giặc. Aikabok nhưng thật ra biết, chính là hắn đều bị tước đoạt quyền chỉ huy. Hơn nữa, liền hắn đều cho rằng Big tộc hình như là có thể ở buổi tối thấy đồ vật. Không thể không nói, đây là một cái tương đương mỹ diệu hiểu là mơ siêu các người chơi đương nhiên không cụ bị đêm coi. Công năng, bất quá hôm nay minh nguyệt treo cao. Ánh trăng như nước, này không phải rất lượng sao? Bọn họ căn bản không hiểu thân hoạn bệnh quáng gà trứng nguyên trụ dân nhóm khổ bức cảm xúc. Ngoạ tào, cảm giác bọn họ buổi tối như thế nào đều biến yếu. Giống như, là Nga, chẳng lẽ ban đêm đối này đó Quang Minh kỵ sĩ tới nói có cái gì mặt trái hiệu quả sao? Các người chơi vẻ mặt mộng bức, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, sơ lòng đang, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu hai cái, hôn mê đèn, tùy duyên, nghe ca cao, hạt mưa cá cá, lạnh lạnh tiểu khả ái, Samsarax, Selina, Hàn Lộ, Dimiter. 37.591.043 Sonic, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lười người 140 bình. Miên phong hạc hạc 100 bình. Ngốc manh người đại gia 60 bình. Mộ thủy 58 bình. Dừa ti sữa bò tiểu phương 50 bình. Mù mịt 40 bình. Người qua đường quân 30 bình. Vật lý nhất định phải đạt tiêu chuẩn 23 bình. Miêu miêu, tô gia thiện thiện, tô tử bánh, muộn, kinh kính, hố thần, y 20 bình, cũ thành bán hạ, hạt mưa cá cá 15 bình, lười người, nho nhỏ, ninh lạc, cửu cửu lục tam, du châu châu, tuổi cư nhiên, ya gần tô siro, bằng bằng, sơn chi clo hóa kẽm, sinh, tam nay một yêu, hoa anh đào lạc tịch. Hạ hạ hạ hạ, tì sáp, cương thi thích ăn cà chua, can ti, 32.775.790. Ám dạ sương lâm, lan phi tuyết, có điểm vui vẻ, vân tinh 10 bình, bạch mạc, 9 khối 6, lười, vì mình, phơi phơi nắng hảo sáng sủa, hàn lộ, bác, su su 9.969. Y tư, yô yô 5 bình, ấm áp 4 bình, 123, tử nguyệt không hẹn, thần thấy hồ sen nguyệt 3 bình, Lily 3636, hùng hài tử, minh trọng lâu 2 bình, xanh xanh nhà âm, lưu vân tản ra, không hôi, chiêm húc dương, nhị nhi, thỏ trắng kẹp cá,